xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện đêm trước, câu chuyện xoay quanh những thói quen sinh hoạt hàng ngày của bác sĩ Urbino diễn ra trong hơn 80 năm tồn tại trên đời. Đó là sở thích đọc văn học Pháp, thích chơi cờ đam, thích đi xe song mã. Là thói quen thăm bệnh cho khách theo những kế hoạch chính xác đều đặn, vân vân. Dường như bác sĩ Urbino đã có ý thức lập trình cho cuộc đời ông một cách quá đỗi ngăn nắp và thận trọng. Ông là người tỉnh táo và lý trí tới mức thật không dễ để hiểu vì sao người ta có thể tự tử nếu không phải là vì tình. Sau cái chết của ông bạn già Sanh Amua, nhờ bức chúc thư, bác sĩ Urbino mới biết người quá cố cũng có một cô bạn gái. Điều khiến vị bác sĩ kinh ngạc khi ghé thăm cô bạn đó là hóa ra người đàn bà này đã biết trước cái chết của Sanh Amua. Bà đã gắn bó quá lâu với người đàn ông tàn tật và đói khổ, đủ để hiểu nỗi ám ảnh và tuyệt vọng của ông trong ván cờ đam cuối cùng với bà trước khi chọn cách kết thúc đời mình. Và bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả. Bà ta trở về nhà mình vào lúc quá nửa đêm, mặc nguyên quần áo, bà ta nằm xuống giường, rồi châm một điếu thuốc lá, nối thêm đầu mẩu điếu thuốc hút dở, để có thêm thời gian đợi cho đến khi y kết thúc lá thư mà bà ta biết rằng nó dài và khó viết. Trước lúc 3 giờ, khi con chó bỗng nhiên sủa rộ lên, bà ta đi đặt nước để pha cà phê, mặc đồ tang, rồi ra vườn hái một bông hồng thắm đỏ vừa nở lúc khuya. Bác sĩ Juvenal Urbino bỗng hiểu rằng mình đã dần dần từ bỏ ký ức về một người đàn bà cố chấp từ lúc nào, và ngài tin rằng mình đã biết được nguyên nhân. Đó chẳng qua chỉ tại vì một người đàn bà không có nguyên tắc sống thì mới vui vẻ chịu đựng nỗi đau đến như vậy. Bà ta còn nói thêm một số chuyện nữa cho đến cuối buổi viếng thăm của bác sĩ. Bà ta không đi dự đám tang vì đã hứa điều ấy với người yêu của mình, mặc dù bác sĩ Juvenal Urbino lại hiểu ngược lại theo như đoạn cuối trong chúc thư. Bà ta sẽ không chảy một giọt nước mắt, sẽ không phí hoài một phút giây trong quãng đời còn lại của mình chỉ để tâm tâm niệm niệm đến người đã khuất. Sẽ không tự chôn sống mình trong bốn bức tường nhà này để khâu tấm vải liệm cho mình như các bà khóa ở đây vẫn thường làm. Bà ta nghĩ đến việc bán đi ngôi nhà của Jeremiah mà từ bây giờ nó đã là của bà với tất cả những gì có trong ngôi nhà ấy theo như đã ghi trong chúc thư. Và bà sẽ tiếp tục sống như lâu nay vẫn sống và sẽ không hề ca thán gì ở cái xứ sở tàn tạ này của những người nghèo, mà nhờ đó bà đã sung sướng được hưởng hạnh phúc. Trên đường trở về nhà mình, câu cái xứ sở tàn tạ này cứ theo miết bác sĩ Juvenal Urbino. Câu ấy không phải là một nhận định vô cớ, bởi thành phố này, thành phố của ngài vẫn trường tồn như thế ở bên lề thời gian, vẫn chính là cái thành phố oi bức và khô cằn, là thành phố của những nỗi kinh hoàng về ban đêm, của máu và những cuộc vui thác loạn cô đơn của tuổi trẻ, là nơi hoa bị rỉ và muối chảy nước, và là thành phố không hề có mảy may một sự đổi thay trong suốt 4 thế kỷ nay, ngoại trừ việc tự nó già cỗi đi giữa những cành nguyệt quế héo úa và đầm lầy sinh động. Về mùa đông, một vài trận mưa rào chút nước xuống khiến nước dành lên khỏi các ao tù tràn ra đường, làm cho đường phố chìm trong một thứ nước bùn kinh tởm đến nôn mửa. Về mùa hạ, một thứ bụi không nhìn rõ, khó chịu như bụi phấn màu đỏ tươi, chui vào tận nơi sâu kín nhất mà ta có thể tưởng tượng, bay mù mịt theo những cơn lốc điên cuồng, làm tốc mái những ngôi nhà và cuốn theo những trẻ nhỏ. Những ngày thứ bảy, đám dân le đen ồn ào rời bỏ những túp lều thưng che bằng giấy cắt tông và sắt tây dựng bên bờ các hồ đầm để cùng nhau vui thú kéo ra bãi biển lởm chởm đá thuộc thành phố thời thuộc địa Tây Ban Nha. Họ mang theo những con vật nuôi, các đồ ăn và thức uống. Trong số các cụ già nhất, có một số người còn mang trên ngực vết sẹo cháy do người ta đóng vào đấy con dấu nô lệ. Trong những ngày cuối tuần, họ nhảy như điên dại, họ say cho đến chết bằng thứ rượu cất lấy ở nhà mình. Họ ân ái với nhau ngay giữa những bụi cây Icaco, rồi đến nửa đêm ngày Chủ nhật, họ phá đám các cuộc nhảy Fandango bằng chính những cuộc ẩu đả đẫm máu giữa họ với nhau. Đó vẫn là đám dân ngổ ngáo mà vào những ngày cuối tuần thường vẫn tràn vào các quảng trường và các đường phố nhỏ trong các khu phố cổ với những quán hàng có thể mua và bán. Và như vậy, họ khiến cho cả thành phố vốn im lìm như chết này chìm trong niềm vui buông thả của hội chợ nhân loại sực nước mùi cá rán. Đó là một cuộc sống mới. Nền độc lập giành được từ tay bọn Tây Ban Nha và sau đó là sự xóa bỏ chế độ nô lệ đã đưa đến sự sụp đổ của giới thượng lưu, trong đó bác sĩ Juvenal Urbino sinh ra và lớn lên. Những gia đình giàu có đầy thế lực trước đây lặng lẽ mai một trong chính những dinh thự sơ xác của họ. Trong những ngõ hẻm thuộc các đường phố lát đá, rất kiên cố, từng bị chiến tranh và bọn cướp biển bất thình lình ập đến phá phách. Này cỏ mọc tùm trên những ban công và trên những bức tường thành gạch xây. Ngay cả những ngôi nhà nguy nga nữa, tường cũng đã nứt nẻ và biểu hiện duy nhất của sự sống vào lúc 2 giờ chiều là những bản nhạc tập piano vang lên từ trong bóng râm những trưa hè. Bên trong những ngôi nhà, trong những phòng sực nước mùi hương, các phụ nữ tránh ánh nắng như thể họ tránh một bệnh dịch hay lây, và ngay cả trong các buổi cầu kinh trước lúc mặt trời mọc, các bà cũng dùng mạng che mặt. Tình yêu đến với các cô gái quý phái này thật là muộn màng, vất vả, thường bị đảo lộn bởi những điềm báo bất hạnh, và đối với các cô gái này, cuộc đời dài tưởng như vô tận. Tối đến trong khoảnh khắc căng thẳng lúc trời chạng vạng tối, hàng đàn muỗi sancudo từ các đầm lầy y như là cơn lốc vù vù bay vào các ngôi nhà, vương theo cái mùi phân người nồng nặc, và ý nghĩ sáng tỏ về sự chết chóc khuấy động tới đáy sâu tâm hồn. Vậy đó là cuộc sống đích thực của thành phố thời thuộc địa Tây Ban Nha mà anh thanh niên Juvenal Urbino thường lý tưởng hóa trong niềm nhớ nhung quê hương khi anh ta học ở thủ đô Paris. Lúc ấy, nó chỉ là một ảo ảnh của ký ức mà thôi. Ở thế kỷ thứ 18, gia đình Urbino là gia đình thương gia giàu có nhất vùng Caribe và nổi tiếng là gia đình chuyên môn buôn bán nô lệ phi châu ở châu Mỹ. Ngoài ra, phủ thống sứ của các vị phó vương trong triều đình mới ở Granada, một thành phố của Nam Mỹ, nhưng tên gọi là một sự ám chỉ chính quyền Tây Ban Nha. Những người muốn từ đây, bên bờ Thái Bình Dương này, chỉ huy tất cả thế giới, chứ không phải ở cái thành phố xa lạ và lạnh buốt mà những cơn mưa phùn hàng thế kỷ của nó làm sai lạc cảm quan về thực tại. Mỗi năm vài lần, các đội thuyền chở đầy của cải từ Potosi, từ Quito, từ Veracruz đến đây tập trung ở ngoài cảng, và từ lúc ấy thành phố thực sự sống những năm tháng huy hoàng của nó. Vào lúc 4 giờ chiều thứ 6, ngày 8 tháng 6 năm 1708, con tàu San Jose chở đầy đá và kim loại quý trị giá ước khoảng nửa tỷ peso vừa nhổ neo để vượt đại dương đi về thành phố Cadiz, liền bị đội hải truyền Anh đánh đắm ở ngoài khơi ngay phía đối diện với cửa cảng. Và hai thế kỷ sau, nó vẫn chưa được vớt lên. Kho của ấy, cùng với xác nằm nghiêng trên ghế chỉ huy của vị thuyền trưởng, vẫn nằm sâu dưới đáy biển, bị san hô phủ kín. Lâu nay vẫn được các nhà sử học thường xuyên nhắc đến và coi là biểu tượng của thành phố đắm chìm trong ký ức. Bác sĩ Juvenal Urbino có một ngôi nhà cũ ở bờ bên kia vịnh tại khu phố La Manga, toàn nhà biệt thự. Đó là một ngôi nhà một tầng, rộng và mát mẻ, có sân hiên ngoài, dựng hàng cột Dorico rất kiểu cách. Từ sân hiên này, người ta có thể bao quát tầm nhìn toàn bộ quang cảnh của vịnh. Nền nhà lát gạch hoa đen trắng tạo thành hình bàn cờ đam suốt từ cửa chính và tận nhà bếp. Và điều này nhiều lần đã củng cố thêm nỗi đam mê chủ yếu của bác sĩ Juvenal Urbino mà không hề nhớ rằng cái khu phố những nhà giàu mới phất kia là một điểm yếu kém chung của các bậc thầy xây dựng công trình kiến trúc ở đầu thế kỷ này. Phòng tiếp khách rộng và thoáng như toàn bộ ngôi nhà, có 6 cửa sổ mở ra phía đường cái và được ngăn cách với phòng ăn bởi một cửa kính rộng có vẽ các tích truyện với những cảnh nho và chùm nho sai quả. Những cô thôn nữ bị các vị thần đồng áng quyến rũ tạc trên cảnh hoa làm bằng đồng. Các đồ dùng tiếp tân, kể cả chiếc đồng hồ quả lắc treo trong phòng khách, cũng có dáng vẻ sống động của một tên lính gác, đều được sản xuất từ cuối thế kỷ thứ 19 ở bên tận nước Anh. Những ngọn đèn chùm đều làm bằng thủy tinh bọt. Ở mọi chỗ trong phòng bày biện nào cốc chén và bình hoa được sản xuất ở Chypre. Những bức tượng thạch cao tuyết hoa thể hiện đề tài tình yêu nơi trần thế. Nhưng cái sự cố kết các đồ vật Âu Châu ấy sẽ kết thúc ở phần còn lại của ngôi nhà, nơi những chiếc ghế mặt đan sợi ni lông lẫn với những chiếc ghế xích đu và ghế bọc da, sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương. Trong các phòng ngủ, ngoài các giường da, còn có mắc những chiếc võng sản xuất ở San Jacinto, có theo tên ông chủ theo dáng chữ Gothic bằng chỉ lụa, và xung quanh có viền những mũi tên màu sắc sặc sỡ. Khoảng không rộng rãi bên cạnh phòng ăn ngay từ lúc đầu đã được dự định dùng làm nơi tổ chức các bữa cơm khách trọng thể. Nay nó được dùng làm phòng nghe nhạc để tổ chức các buổi hòa nhạc cho một số bạn bè thân thiết cùng nghe khi có các tay nhạc công nổi tiếng đến đây. Nền gạch đã được trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ mua ở triển lãm quốc tế tại Paris để trong nhà đỡ ồn. Một chiếc máy hát đời mới kê bên cạnh một chiếc kệ đựng bát đĩa xếp theo thứ tự. Chiếc đàn piano lâu nay bác sĩ Juvenal Urbino không chơi đặt tại một xó phòng, được một tấm vải Malina trùm kín. Người ta nhận rõ trong khắp ngôi nhà này đều mang chính kiến và nỗi sợ sệt của một người đàn bà vốn đứng vững hai chân trên mặt đất này. Tuy nhiên, không một nơi nào chứng tỏ trong nhà này có thư viện. Đó là một thư viện trang trọng và xinh xắn mà bác sĩ Juvenal Urbino coi như là một nơi thờ phụng trước khi tuổi già đến với ngài. Tại đấy, xung quanh chiếc bàn gỗ đào hoa tâm vốn là bàn viết của cha ngài và những chiếc ghế bọc da, người ta dựng những chiếc giá sách làm bằng thủy tinh dọc theo 4 bức tường cao vút đến tận cửa sổ và xếp đầy lên đấy, gần như tức cười, 3.000 cuốn sách bìa bọc da dê và gáy in chữ vàng, tên viết tắt của ngài. Ngược hẳn lại với những phòng khác, thường ồn ào và nồng nặc mùi tanh tưởi từ ngoài cảng bay đến, thư viện lúc nào cũng thanh lặng và có mùi vị của một nhà thờ. Là những người sinh ra và lớn lên trong tín điều vùng duyên hải cho rằng phải mở hết các cửa để đón gió mát, vốn không có trong thực tế. Bác sĩ Juvenal Urbino và bà vợ của ngài, ngay từ phút đầu đã cảm thấy tim mình như ngừng đập trước việc ngôi nhà, ban ngày lúc nào cửa cũng đóng im ỉm. Nhưng rồi họ cũng đồng tình trước những cái lợi của phương pháp chống nóng của người La Mã bằng việc đóng hết các cửa lại, ngăn không cho hơi nóng từ bên ngoài đường tràn vào nhà trong giờ nắng nóng của tháng 8. Và về ban đêm mở toang các cửa để đón gió mát. Kể từ dạo ấy, ngôi nhà của họ là ngôi nhà mát mẻ nhất trong những ngày nắng nóng ở khu phố La Manga. Và thật là hạnh phúc cho người nào được nằm trong phòng ngôi nhà đó mà nghỉ trưa. Về buổi chiều, ngồi ở hành lang có hàng cột Dorico mà ngắm nhìn những chiếc tàu màu ghi xám nặng nề chở hàng từ Tân Orleans tới. Và nhìn những chiếc tàu khách bánh lái bằng gỗ với những ngọn đèn nhấp nhánh sáng lúc chiều buông và tiếng nhạc không ngưng nghỉ. Những con tàu này sẽ làm thanh sạch bầu không khí uế tạp đọng lại ngoài vịnh biển. Rồi từ tháng chạp năm trước đến tháng 3 năm sau, nó cũng là ngôi nhà được bảo vệ chu đáo nhất trước những trận gió mùa đông bắc liên hồi thổi tốc mái nhà. Chúng như những con sói đói mồi lồng lộn suốt đêm quanh nhà tìm khe hở luồn hơi rét vào. Chưa bao giờ có ai dám nghĩ rằng đôi vợ chồng chung sống trong ngôi nhà xây kiên cố kia có thể có một lý do nào đó để mà không được hưởng hạnh phúc. Dẫu sao thì buổi sáng hôm ấy, bác sĩ Juvenal Urbino không còn là mình nữa khi ngài trở về nhà trước lúc 10 giờ sáng. Ngài bàng hoàng vì hai cuộc viếng thăm không những làm ngài phải bỏ lễ Misa ngày hạ trần, mà còn đe dọa sẽ trả ngài trở lại cái tuổi sức đã tàn, lực đã cạn. Ngài muốn ngủ say như trâu chết trong lúc đợi đến giờ dự bữa tiệc linh đình của bác sĩ Lacides Oliveira. Nhưng ngài lại thấy đám gia nhân đang nhốn nháo tìm cách bắt lại chú vẹt sổng chuồng hiện đang đậu trên đỉnh ngọn cây xoài. Vì khi họ bắt nó ra khỏi chuồng để cắt lông cánh, nhưng do vô ý tuột tay đánh sổng mất. Đó là con vẹt trụi lông và điên khùng. Khi người ta bảo, nó không nói, nhưng nó sẽ bất thình lình nói khi không ai bảo. Lúc này con vẹt rất danh ma và tinh khôn, không mấy người sánh kịp. Con vẹt đã được bác sĩ Juvenal Urbino đích thân dạy bảo, và chính việc làm này là một đặc ân đối với nó mà cả gia đình, ngay cả các con của ngài khi chúng còn bé, không một ai được hưởng. Con vẹt sống ở nhà này đã được 20 năm, và không một ai biết trước nó đã bao nhiêu tuổi. Vào tất cả các buổi chiều sau giờ ngủ trưa, bác sĩ Juvenal Urbino ngồi ở ngoài hiên, nơi mát nhất trong khu nhà, đối diện với chú vẹt, và ngài vận dụng mọi ngón nghề hữu hiệu trong nghề sư phạm để dạy cho đến khi nó nói được tiếng Pháp, y như là một viện sĩ viện Hàn Lâm vậy. Sau đó, do thói quen, ngài còn dạy nó cầu kinh Misa bằng tiếng Latin nữa và một số đoạn trích từ kinh Phúc Âm của Thánh Matthew, và ngài còn định nhồi nhét cho nó quan niệm máy móc về bốn phép làm thơ. Trong chuyến du lịch gần đây nhất sang châu Âu, ngài mang về một chiếc máy hát đầu tiên cùng với nhiều đĩa hát ghi những bản nhạc đang thịnh thời đó và cả những chiếc đĩa hát ghi nhạc của những nhạc sĩ cổ điển nữa. Trong vài tháng liền, ngày này qua ngày khác, lúc này rồi lúc khác, ngài cho con vẹt nghe những bài hát của Yvette Gingbeck và Aristide Bruan, vốn là các bài hát được hâm mộ nhất của nước Pháp trong thế kỷ trước. Cho đến khi con vẹt thuộc lòng những bài hát ấy, con vẹt hát những bài hát này, khi thì với giọng nữ, nếu bài hát ấy là của nữ, khi thì với giọng nam, nếu bài hát ấy là của nam, và nó kết thúc bằng một trận cười ha hả, y hệt tiếng cười của những cô hầu gái đã cười khi nghe nó hát bằng tiếng Pháp. Tiếng đồn về chú vẹt tinh khôn hát hay bay đi rất xa, đến mức có những khách sang trọng từ trong đất liền đi trên những chuyến tàu khách đã xin phép được xem con vẹt, và có lần một vài khách du lịch người Anh thuộc số những người vẫn đến đây trên những chiếc tàu chở chuối về Tân Orleans đã định mua nó với bất kỳ giá nào. Tuy nhiên, cái ngày vinh hiển nhất là ngày ngài Tổng thống nước Cộng hòa Don Marco Fidel Suarez cùng toàn thể các vị bộ trưởng trong chính phủ của ngài đến nhà để chứng thực sự nổi tiếng của con vẹt. Họ đến vào lúc 3 giờ chiều, người phát sốt phát rét vì phải đội mũ phớt và mặc com lê nỉ suốt 3 ngày liền trong chuyến công du dưới trời tháng 8 nắng như đổ lửa. Và họ lại phải vội vã ra về như họ đến vì con vẹt không chịu nói, ngay cả đến câu cái mỏ này là của tôi. Trong suốt 2 giờ đầy thất vọng, con vẹt không chịu nói bất chấp người ta khẩn khoản van nài hoặc nổi cáu dọa dẫm. Bất chấp cái nỗi thẹn thùng trước đám đông của bác sĩ Juvenal Urbino, người từng khoái chí lắm trước những lời khen ngợi quá ư táo bạo, khác hẳn với những lời cảnh tỉnh rất thông minh của bà vợ ngài. Việc con vẹt vẫn được hưởng những ân huệ của ngài sau khi đã xảy ra chuyện mất mặt đáng nhớ đời kia là một thử thách cuối cùng đối với đặc quyền bất khả xâm phạm của nó. Không một con vật nào khác được nuôi trong nhà này trừ con rùa đất vừa mới xuất hiện trở lại trong nhà bếp sau 3 hoặc 4 năm biến mất mà ai cũng tưởng sẽ không bao giờ nó trở lại nữa. Con rùa này không được coi là một sinh vật mà là một vật thờ mang lại vận may mà người ta không hề biết rõ nó ở đâu. Bác sĩ Juvenal Urbino đã chiến đấu để buộc người ta phải thù hằn con vật và ngài đã che giấu điều đó bằng tất cả những huyền thoại khoa học và những lý lẽ triết học từng thuyết phục được rất nhiều người nhưng không thuyết phục nổi vợ ngài. Ngài bảo rằng ai mà quá yêu quý con vật sẽ là người đủ khả năng gây ra những tội ác dã man nhất đối với đồng loại của mình. Ngài bảo rằng chó không phải là loài vật trung thành mà là loài vật tận tụy phục vụ con người. Rằng mèo là giống cơ hội và phản trắc. Rằng công là sứ giả của thần chết. Rằng vẹt đuôi dài là loài thích diện bộ cánh loè loẹt. Rằng thỏ là loài vật ấp ủ những ham muốn xấu xa. Rằng khỉ truyền cho ta sự ham mê tửu sắc. Và rằng gà là loài vật đáng bị chửi bới, chính vì nó 3 lần khiến Chúa Giê-xu bị từ chối. Ngược lại, bà Femisa Dasa, vợ ngài, lúc đó đã 72 tuổi, đi lại không còn nhanh nhẹn như con hươu khi bà còn trẻ, là một người cuồng nhiệt, yêu các loại hoa nhiệt đới và các con vật nuôi, và khi vợ chồng mới cưới nhau, bà đã biết tranh thủ tình cảm mới mẻ để đòi chồng mua các loài hoa và vật nuôi nhiều hơn mức bình thường rất nhiều. Đầu tiên là 3 chú chó sòng Damata mang tên các hoàng đế La Mã. Chúng cắn xé lẫn nhau để bảo vệ con cái, rất xứng đáng mang cái tên Messalina, bởi vì nó đã đẻ 9 con chậm hơn việc chữa 10 con khác. Sau đó là những con mèo xứ Abyssinico, có gương mặt nhìn nghiêng của con diều hâu và điệu bộ của pharaoh. Những con mèo xiêm mắt xích, có con ngươi màu vàng cam, đi lại trong các phòng ngủ tựa như những bóng ma và làm nhộn nhạo đêm thanh tĩnh bằng tiếng kêu rên sung mãn khi làm tình với nhau. Trong vài năm liền, nhà này có một con khỉ độc vùng Amazon bị xích vào gốc cây xoài ngoài sân. Nó là một con khỉ có gương mặt tựa như gương mặt của Đức Giám Mục Obdulio Varey. Đôi mắt rực sáng và đôi bàn tay khéo léo từng gây thương hại cho ai xem nó. Nhưng không phải thế mà bà Femina Dasa cho nó đi ở chỗ khác, mà chính là nó có cái tật xấu thích trêu ghẹo các bà mệnh phụ đến nhà chơi. Có đủ các loại chim Guatemala nhốt trong các lồng treo dọc hành lang. Có những chú vạc và những chú diệc cẳng dài nghêu màu vàng quen sống ở các hồ đầm và một chú hươu non thường thò đầu qua cửa sổ ăn lộc non các bụi cây cảnh. Trước khi xảy ra cuộc nội chiến cuối cùng ít lâu, khi lần đầu tiên người ta nói đến chuyến viếng thăm có thể có của Đức Giáo Hoàng, một con chim sống ở vườn Thượng Uyển được đưa từ Guatemala về đây, nhưng nó đã bay ngay về quê cũ của nó khi người ta biết rằng lời tuyên bố về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng kia chỉ là một trò bịp của chính phủ đưa ra nhằm dọa các nhà tự do đã chịu ngồi vào bàn thương lượng. Một lần nữa, họ lại mua ngay trên chiếc thuyền buồm của những kẻ buôn lậu vùng Curaçao một lồng sắt có 6 con quả hương y hệt những con mà hồi còn ở nhà bố mẹ đẻ, Femina Dasa từng có. Và bây giờ, khi đã về nhà chồng, cô vẫn muốn có chúng trong nhà. Nhưng không một ai có thể chịu đựng nổi việc chúng liên tục vẫy cánh, khiến cho cả ngôi nhà nồng nặc cái mùi khó chịu của các vòng hoa tang. Họ còn mang về nhà cả một con chăn dài 4 mét. Con vật săn mồi ít ngủ đêm này, với tính thở của nó khuấy động bóng tối trong các phòng ngủ, khiến người ta rất khó ngủ. Tuy vậy, nhờ nuôi nó, người ta có thể giành được điều mong muốn. Với hơi thở của mình, nó xua đuổi đám rơi và thạch sùng cùng đám sâu bọ độc thường vào đầy nhà trong mùa mưa bão. Bác sĩ Juvenal Urbino lúc này hết sức đơn thương độc mã trong nhiệm vụ trị bệnh cứu người, toàn tâm toàn ý đưa sức lực ra hoạt động xã hội và văn hóa, lấy làm mãn nguyện mà nghĩ rằng người vợ của mình chẳng những là người phụ nữ đẹp nhất vùng Caribe mà còn là người hạnh phúc nhất trong hoàn cảnh xã hội nhiều nỗi éo le. Nhưng có một chiều mưa, sau một ngày làm việc mệt phờ, bác sĩ Juvenal Urbino thấy một cảnh rợn người ngay ở trong nhà khiến ngài tỉnh mộng. Từ phòng khách đến cuối nhà, có một hàng dài những con vật chết nổi trên một hồ máu. Đám các cô hầu gái đang đứng trên ghế mà không biết nên hành động như thế nào đây, vẫn chưa hoàn hồn trước quang cảnh chết chóc thê thảm ấy. Chuyện xảy ra vì có một con chó săn giống Đức lên cơn điên bất thình lình, đã cắn xé bất kỳ con vật nào nó gặp trên đường, cho đến khi người làm vườn nhà bên rất dũng cảm đã dám đánh nhau và dùng dao dựa chém chết nó. Không thể biết nó đã cắn bao nhiêu con vật nuôi, hoặc với nước dãi xanh lè của mình, nó đã truyền bệnh dại cho những con vật nào. Vì thế, bác sĩ Juvenal Urbino ra lệnh giết hết những con vật nuôi còn sống sót và đốt xác chúng ở một bãi đất cách xa ngôi nhà. Tiếp đó, ngài yêu cầu bệnh viện Misericordia đến tẩy uế. Con vật nuôi duy nhất thoát chết và không ai nhớ đến nó là con rùa đất có vận may. Femina Dasa lần đầu tiên tán thành ý kiến của chồng mình về các vấn đề nội trợ và ý tứ không nói đến chuyện vật nuôi trong gia đình một thời gian khá lâu. Bà giải khuây với việc xem các bức tranh màu vẽ con vật mà bà cắt từ cuốn sách Lịch sử tự nhiên của Linneo treo trên 4 bức tường trong phòng khách. Và có lẽ bà cũng để mất luôn cái hy vọng lại một lần nữa có những con vật nuôi trong nhà nếu không có một lý do. Một buổi sớm tinh mơ, bọn kẻ trộm chui qua cửa sổ phòng tắm vào nhà, lấy đi bộ đồ ăn bằng bạc, vật gia truyền đã 5 đời. Bác sĩ Juvenal Urbino siết chặt thêm bản lề cửa sổ, dùng thanh sắt chắn bên trong cửa ra vào, cất các vật quý giá vào trong hòm đựng của và sau đó luyện thói quen khi đi ngủ đặt khẩu súng lục xuống dưới gối. Nhưng ngài vẫn cưỡng lại ý định mua một con chó dữ, dù có tiêm phòng dại hay không, xích lại hay thả rông, dù cho bọn kẻ trộm có vào lấy hết của cải cũng cam lòng. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thầy thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet tại địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.